từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 156, cái này Giang Thần, đến cùng người thế nào, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lăng Vân còn tưởng rằng lại là thủ hạ đánh tới, báo cáo Giang Thần là một loại nào đó tiếp địa khí nghề nghiệp bí mật tình báo, tức giận nhận, ngươi lần này sẽ không nói cho ta Giang Thần là Lam Thường tốt nghiệp mở máy đào móc à, Lam Thường, mở máy đào móc. Người đối diện một mặt mộng bức, Lăng Vân lúc này mới ý thức được lầm, ngượng ngùng nói. Thế nào, Lăng Thiếu, ta là nước Mỹ bang nói chuyên gia kế toán sự vụ sở. Bên kia thanh âm rất khẩn trương. Cái gì, bang nói chuyên gia kế toán sự vụ sở. Lăng Vân một chút khẩn trương lên. Cái tên này, hắn đương nhiên không xa lạ gì. Hắn mua sắm nước Mỹ Los Angeles King Golden NT biệt thự thời điểm cũng là thuê cái này sự vụ sở giấu giếm, soán cải hắn tư sản trình báo bề ngoài, tiết kiệm 20 triệu đô la Mỹ. Xảy ra chuyện gì, Lăng Vân trong lòng một lộp bộp nhưng cũng không có kinh hoàng, dù sao bên kia lời thề son sắt hướng hắn cam đoan, bọn họ thay kẻ có tiền làm loại này thuế vụ trình báo quá nhiều, nhiều vô số kể, chưa từng có lật xe qua, cam đoan hắn sẽ vô kinh vô hiểm, không có sơ hở nào. Xác thực ra chuyện, người bên kia, rất khẩn trương nói. Là như vậy, vừa mới có người nặc danh hướng chúng ta gửi đi một phần fax phía trên, là chúng ta giúp ngươi trốn thuế toàn bộ nội bộ tư liệu còn có chứng cứ. Ta đã tra xét chứng cứ đúng là thật. Cái gì, Lăng Vân đầu ông một tiếng kém chút nổ. Tại nước Mỹ trốn thuế lậu thuế, nếu như bị điều tra ra, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Quả thực quá nghiêm trọng. Người nước Mỹ thường nói, đắc tội chính phủ không sao cả, nhưng đắc tội thu thuế bộ môn, vậy đơn giản sẽ chết người. Nước Mỹ thu thuế quyền lợi cực lớn, thậm chí có quyền lực trực tiếp tổ chức bắt khởi tố, bình thường đều sẽ trùng điệp hình phạt. Thì xem là khá giao nạp phạt tiền, làm hòa giải, nhưng phạt tiền bình thường đều là trốn thuế lậu thuế số tiền mấy lần, mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Mà lại còn có nghe lệnh tại thuế vụ bộ phận quân đội, tùy thời xuất động bắt. Tại sao có thể như vậy? Lăng Vân giống giận, các ngươi không phải nói cho ta biết tuyệt đối sẽ không lật xe sao? Bên kia rất ủy khuất, chúng ta thay rất có bao nhiêu tiền người đều làm qua loại sự tình này, chưa từng có lật xe ghi chép, không hiểu vì cái gì đối phương sẽ biết ngươi trốn thuế lậu thuế chứng cứ. À, vậy kết quả thế nào? Bọn họ ở phía sau phát một phần thư nặc danh, người kia run rẩy nói. Nếu như ngươi không hướng hôm nay đắc tội người nói xin lỗi, đồng thời bồi thường. Tội của ngươi đem bị lập tức gửi đưa cho nước Mỹ cục thuế vụ, hậu quả, ngươi hiểu được. Hôm nay đắc tội người, Lăng Vân dọa đến toàn thân run rẩy, trong nháy mắt nhớ tới một người. Ngoại trừ Giang Thần, hôm nay hắn căn bản không có đắc tội qua những người khác. Hậu quả, là cái gì? Lăng Vân rơi vào trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bên kia khó khăn nói. Chúng ta không có lật qua xe, nhưng trước đó có sự vụ khác cục trốn thuế lậu thuế bị bắt người trong cuộc trốn thuế số tiền 1 triệu đô la Mỹ, bị phán xử tù có thời hạn 15 năm. 15 năm, Lăng Vân dọa đến hét dầm lên. Tại nước Mỹ giết người cũng không đến mức nặng như vậy à, đúng, tại nước Mỹ trốn thuế lậu thuế cũng là so tội giết người còn nghiêm trọng. Đối phương khổ sở nói. Không có cách nào a, ta nếu là không đi nước Mỹ, cũng có thể đi. Lăng Vân cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không đi, đương nhiên sẽ không bị giam lại, nhưng chỉ cần ngươi xuất ngoại, đến cùng nước Mỹ có dẫn độ hiệp ước quốc gia, đều có thể sẽ bị bắt lại dẫn độ về nước Mỹ. Bên kia bất đắc dĩ nói. Lăng tiên sinh, ta khuyên ngươi một câu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngươi cầu bên kia tha thứ, hòa giải đi. Không phải vậy chúng ta thật vô cùng khó làm. Ta nhổ vào, Lăng Vân cường ngạnh quật cường nói, đời ta coi như không đi nước Mỹ, không xuất ngoại cũng sẽ không cho Giang Thần cúi đầu xin lỗi. Hắn cưỡng ép cúp điện thoại, thở hồng hộc, cưỡng ép chấn định, biểu muội Trần Thi Vũ nhìn đến biểu ca như thế, cũng cảm động lây, cảm nhận được sợ hãi, thật sâu. Dù sao, biểu ca tư sản tại nước Mỹ cũng không ít. Nếu như Giang Thần thật cho nước Mỹ cục thuế vụ tố cáo cái kia Lăng Vân thì thảm rồi. Tại nước Mỹ tư sản, hết thảy đều sẽ bị đóng băng, thậm chí trực tiếp trưng thu. Cái này tổn thất nặng nề a, Trần Thi Vũ khó nhọc nói. Không được, không được, Lăng Vân lạnh hừ một tiếng. Xin lỗi, là không thể nào nói xin lỗi. Ta coi như nước Mỹ tư sản hết thảy từ bỏ, đời này không xuất ngoại. Cũng không có khả năng đi hướng Giang Thần xin lỗi. Kết quả, vừa dứt lời, điện thoại, lại vang lên. Lăng Vân điểm xấu dự cảm, lại tới. Xem xét rõ ràng là mình tại Hoa Quốc công ty thư ký gọi điện thoại tới. Chủ tịch không xong, tới công ty thuế vụ bộ môn, nói muốn tra chúng ta thuế. Ngay tại niêm phong chúng ta tài vụ tư liệu, thư ký thanh âm 10 phần gấp rút, lộ ra 10 phần khẩn trương. sát, bành, Lăng Vân Roy, Roy trực tiếp đụng phải, dây điện đòn khiêng phía trên. Trần Thi Vũ đều bị rung ra đi tiểu, Lăng Vân căn không có thời gian quan tâm nàng. Hắn luống cuống, hoảng đến một nhóm, nếu như nói nước Mỹ bên kia sản nghiệp có thể tránh né lao mục tai ương mà từ bỏ, như vậy Hoa Quốc bên này sản nghiệp tuyệt đối không thể buông tha, đây là hắn căn cơ. Hắn không nghĩ tới, Giang Thần năng lực đã vậy còn quá lớn, vậy mà có thể động tình cục thuế vụ người đến hoạt động cha. Hắn đối công ty của mình tự nhiên lòng dạ biết rõ, tại nước Mỹ hắn cũng dám trốn thuế lậu thuế, chớ nói chi là tại Hoa Quốc loại địa phương này. Nếu quả thật bị cục thuế vụ tra xảy ra vấn đề, hắn công ty tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Cái này Giang Thần đến cùng người thế nào? Lăng Vân cũng là lần đầu tiên biết người này, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không để ý, nhưng là hiện tại hắn sợ. Lăng Vân lập tức quay đầu xe, biểu ca thế nào, trở về làm gì, lập tức cho hắn nói xin lỗi. Làm sao lại cho hắn nói xin lỗi, ta tuyệt đối không cho hắn nói xin lỗi. Trần Thi Vũ đều xù lông. Lăng Vân nổi giận, trở tay cũng là một bàn tay đập đi qua. Người con mẹ nó còn không cho hắn nói xin lỗi, đều là ngươi xông xuống hỏa. Trần Thi Vũ bụng mặt đau rát, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Lăng Vân loại này vẻ mặt sợ hãi, nàng luống cuống, vô ý thức gật đầu. Lúc này, tiệc cưới còn đang nhiệt liệt tiến hành bên trong. Tân nương tân lang vào chàng, bầu không khí tiến hành đến cao trào. Mà những cái kia khách mời, nguyên một đám lại như cỗ tâm ghi nhớ lấy, Giang Thần cùng Lăng Vân hai người đấu tranh. Ai mạnh ai yếu, là thần bí Giang Thần, vẫn là bối cảnh thâm hậu Lăng Vân. Bọn họ hiển nhiên càng đẹp mắt Lăng Vân. Đúng lúc này, bang một tiếng đại môn mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân nương tân lang theo bản năng nhìn sang, mà ánh mắt của những người khác cũng theo đó nhìn lại. Lăng Vân, hắn về đến rồi, tất cả mọi người lộ ra nét mặt hưng phấn. Cuối cùng đã tới quyết chiến thời điểm sao? Đúng lúc này, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Phía trước còn trăng bức như gió, bước quang bắn ra bốn phía Lăng Vân, bước nhanh đi đến Giang Thần trước mặt. Trực tiếp quỳ xuống, thật sâu khom người chào. Lăng Vân, thật xin lỗi, Giang tiên sinh, là ta sai rồi, người đại nhân có dò xét bỏ qua cho ta đi. Tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, cái kia thổi chính mình có hơn 100 triệu tư sản Lăng Vân, làm sao lại dạng này nhận thua? Hơn nữa còn quỳ như thế triệt để, làm sao nhận thua, vừa mới bắt đầu không phải rất phách lối sao? Giang Thần mang theo ngoạn vị nụ cười, Lăng Vân quẫn đỏ mặt, là ta sai rồi, là ta quá phách lối. Tiểu Lý phu phụ, La Vĩ huynh muội tầm 10 vị truyền phát nhanh tiểu ca cùng nhau đứng tại Giang Thần sau lưng. Khí thế phi phàm, Giang Thần bệ vệ ngồi ở kia ánh mắt lạnh lùng. Có sao nói vậy, vừa mới là biểu muội ngươi không có giáo dục công nhiên châm chọc tân lang, hơn nữa còn đối tân lang bên này khách mời ngôn ngữ làm nhục, lúc đó ngươi còn nói đó là ngươi biểu muội ngôn luận tự do, người khác không có quyền can thiệp cho nên ngươi muốn thay biểu muội ngươi cái kia một bạt tai lấy lại công đạo. Hiện tại ngươi là cảm thấy, La Vĩ một bạt tai, chuyện đương nhiên đúng không? Giang Thần lạnh lẽo nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình, giống như chó mất chủ đồng dạng Lăng Vân. Lăng Vân gật đầu, đúng, chuyện đương nhiên, phiến tốt. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Trần Thi Vũ, nổi giận nói. Còn không mau cho mọi người nói xin lỗi. Trần Thi Vũ cũng là một cái được gọi là bị làm hư cự anh, thốt ra, làm bừa nói. Ta không xin lỗi, ta đã bị đánh, vì cái gì còn muốn nói xin lỗi. Lăng Vân bị tức nổ tung, trợn mắt trừng trừng, một cao bằng lòng bàn tay nâng cao lên. Cả người đừng đánh ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Trần Thi Vũ hoảng sợ nước tiểu lập tức dây sở. Sau đó lập tức thật sâu khom lưng cho Tiểu Lý, còn có hắn thân thuộc cùng Giang Thần đồng sự, từng cái xin lỗi đi qua. Giang Thần cười cười, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Lăng Vân. Biểu muội ngươi sự tình, giải quyết hiện tại đến ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.